ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 798, chương 81, ăn mừng a. Vừa dứt lời, Đô Thiên toạc ngay tại Trần Khuynh Địch thao túng tương đương phía dưới bước chân. Hướng về Bát Bộ Thiên Long Phật Đà hung hăng đụng tới. Cửu trọng thiên quang hoàn một cái tiếp lấy một cái, hiển hóa cửu trọng thiên dị tượng, mà đổi thành một bên, Bát Bộ Thiên Long Phật Đà thì là hiển hóa Bát Bộ Thiên Long Pháp Tướng. Đồng dạng một cái tiếp lấy một cái, như vậy vấn đề đến, một cái cơ bản toán học phân tích, 9 cái so 8 cái thêm một cái. Đương nhiên, tại triệt tiêu đệ bát trọng quang hoàn về sau, mất đi tất cả bảo vệ Bát Bộ Thiên Long bị Đô Thiên tọa kích hoạt tả toàn thiên quang hoàn đập ầm ầm một cái, sau đó trên kim thân vết dạn bù đắp, lần thứ hai bị đánh đằng không mà lên, Đàm Hoa Đàm Tĩnh đám người càng là sắc mặt đỏ bừng lên. Không hề nghi ngờ, Đạt Ma Viện 8 võ tăng vô luận từ góc độ nào đều bị Trần Khuynh Địch nghiền ép. Mặc dù 8 người liên thủ sau thúc đẩy sinh trưởng ra Bát Bộ Thiên Long Phật Đà, nhưng chỉ là san bằng tu vi bên trên chênh lệch, xem như cùng Trần Khuynh Địch đánh cái chia 5 năm, nhưng thượng phẩm đạo binh chênh lệch lại là không cách nào san bằng. Dù sao Phật môn chân chính chấn tông thần binh là Như Lai Hàng Ma Sử, mà cửu hoàn tích trưởng còn có cửu phẩm công đức Kim Liên. Mặc dù cũng là thượng phẩm đạo binh, nhưng chỉ có thể nói là thượng phẩm đạo binh bên trong trung đẳng tầng thứ, không sánh bằng kiếm tông Duy Ngã Kiếm cùng đao tông Độc Tôn Đao, cũng không sánh bằng Thuần Dương Cung Xích Tiêu Kiếm. Cái này nhưng đều là thượng phẩm đạo binh bên trong mặt hàng cực phẩm. Về phần Đô Thiên, tay nâng cái đồ chơi này thế nhưng là Thuần Dương Đạo Tôn năm đó một viên ngói một viên gạch hợp lại. Nếu như không phải cực phẩm đạo binh sinh ra điều kiện thực sự quá hà khắc, Đô Thiên tọa thậm chí đều có tấn cấp cực phẩm tiềm lực. Hắn phẩm chất tự nhiên cũng phải vượt qua cửu hoàn tích trưởng cùng cửu phẩm công đức Kim Liên. Không phải một cái cấp bậc, hai điệp ra phía dưới, Trần Khuynh Địch tự nhiên là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà Đàm Hoa đám người tự nhiên cũng hiểu điểm này, tại lại một lần nữa bị Đô Thiên tọa đánh bay, Bát Bộ Thiên Long Phật Đà kim thân rạn nứt càng ngày càng nghiêm trọng về sau. Đàm Hoa rốt cục nhịn không được, lớn tiếng phẫn nộ quát, sư thúc, ngài rốt cuộc còn muốn nhìn tới khi nào, còn không mau xuất thủ. Tình huống phi thường không thích hợp, không chỉ có là Đàm Hoa đám người, liền xem như Phật môn phổ thông tăng nhân cũng bắt đầu cảm thấy không đúng. Rất đơn giản, trượng liệt, theo đạo lý Trần Khuynh Địch ở trong Tu Di Sơn như thế đại nháo, Đàm Không Phương trượng đã sớm nên xuất thủ, trực tiếp đem hắn trấn áp, coi như do thân phận hạn chế không tiện xuất thủ, cũng có thể khởi động đại trận hộ sơn. Ngũ phương Như Lai đại trận vừa khởi động, chấn áp Trần Khuynh Địch quả thực giống như lấy đồ trong túi đồng dạng. Nhưng là vì cái gì? Vì sao phương trượng không có xuất thủ? Liên tưởng đến phong bế đại hùng bảo điện, Đàm Hoa tâm lập tức liền chìm xuống dưới. Một cỗ nồng nặc cảm giác nguy cơ tràn đầy tại hắn trong lòng. Trực giác nói cho hắn cái này phía sau tuyệt đối có âm mưu. Không thể chờ đợi thêm nữa. Giới Lộc sư thúc, A-di-đà Phật, đều nói rồi bao nhiêu lần, không nên kêu cái tên này. Oanh, một đạo bất đắc dĩ Phật hiệu vang lên. Trong phút chốc trời đất quay cuồng, nguyên bản khống chế Đô Thiên tọa đại phát thần uy Trần Khuynh Địch đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt. Một giây sau, hắn bốn phía hoàn cảnh liền đã xảy ra cải biến. Phảng phất đưa thân vào vũ trụ tinh không bên trong đồng dạng. Vô tận tinh quang trải rộng thiên khung, mà ở một bên bờ vũ trụ khác, một tôn đỉnh thiên lập địa, khí tức bao dung trên dưới hư không, lấp kín giữa thiên địa kim thân Phật Đà chính chậm rãi đứng thẳng mà lên. Phật Đà một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, vàng óng ánh Phật Đà thân ảnh liền phảng phất thuần túy nhất quyền ý. Mang theo cuồn cuộn đại thế liền muốn đem Trần Khuynh Địch trực tiếp vỡ nát. Trần Khuynh Địch chỉ là sững sờ một cái nháy mắt liền phản ứng lại. Tại Phật Đà thân ảnh triệt để nghiền nát hắn trước kia. Hắn bỗng nhiên nắm tay giơ cao khỏi đầu gầm thét một tiếng. Trong tinh không một đạo quyền ảnh hiện lên. Hướng về phía cất bước đi tới Phật Đà kim thân chính là một quyền đập xuống. Không chút do dự, ầm ầm, tinh không đảo ngược, bốn phía cảnh tượng lại biến, tình hồn lại thời điểm. Trần Khuynh Địch đã về tới Tu Di Sơn trên không, mà ở trước mặt của hắn Giới Lộc Lão Hòa Thượng chính chắp tay trước ngực. Khá là kinh ngạc mà nhìn hắn, hồi tưởng vừa mới phát sinh tất cả. Trần Khuynh Địch mồ hôi lạnh lập tức lưu lại, quyền ý hình chiếu. Thí chủ quả thực là bần tăng cuộc đời ít thấy thiên tài. Không chỉ có trẻ tuổi như vậy thì có tu vi như thế. Tại tâm linh cảnh giới bên trên thế mà cũng như thế cường hãn. Không tầm thường, hừm, Trần Khuynh Địch chậc chậc lưỡi. Giới Lộc vừa mới một ngón kia hắn kỳ thật cũng đã biết. Là quyền đạo ý cảnh đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi về sau diễn sinh ra thủ đoạn. Không giống với nguyên thần công kích, quyền ý hình chiếu tránh cũng không thể tránh. Trực tiếp công kích võ giả tâm linh, phi thường khó có thể ứng phó. Bởi vậy có thể thấy được Phật môn tại tâm linh tu luyện quả thật có chỗ độc đáo. Phải biết Trần Khuynh Địch thế nhưng là ở Đại Càn Thánh Thượng tự thân vì hắn diễn võ trên cơ sở. Mới lĩnh ngộ quyền ý hình chiếu. Mà Giới Lộc Lão Hòa Thượng lại là đơn thuần dựa vào Phật Pháp Tu Vi. Đem tâm linh cảnh giới tăng lên tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi về sau. Một cách tự nhiên lĩnh ngộ loại năng lực này. Mẹ trứng, Trần Khuynh Địch thấp, giọng thầm mắng. Viện quân đâu? Làm sao chỉ nhìn không động thủ? Từ khi mình lao ra sau cũng đánh một hồi lâu. Long Thiên Tứ Lão Thất Phu kia sẽ không ở xem náo nhiệt a. Còn có Đại Càn bốn vị kia đại lão thái độ đối với chính mình một mực không tốt lắm. Bây giờ còn không xuất thủ, cũng không phải là muốn nhìn mình cực hạn rốt cuộc ở nơi nào a. Không thể không thừa nhận, Trần Khuynh Địch lúc này mới thật đúng là đã đoán đúng. Dù sao hắn vừa rồi nhìn qua đánh đến thành thạo, quyền đánh đạt ma viện, chân đá Tu Di Sơn, một bộ không đâu địch nổi bộ dáng. Vốn dĩ Long Thiên Tứ còn dự định xuất thủ, xem xét Trần Khuynh Địch như vậy dữ dội, vừa mới đứng lên thân thể lập tức lại ngồi về. Đại Càn bốn vị đại lão liền càng không cần phải nói. Hô, hít sâu một hơi, Trần Khuynh Địch cũng không suy nghĩ nhiều. Đối với Đại Càn bốn vị đại lão, hắn tiên thiên độ thiện cảm kỳ thật rất cao, dù sao cũng là đồng hương thần tử. Mọi người đều là người mình nha. Về phần một chút thành kiến cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần mình tại hành động bên trên hiện ra thành ý, bọn họ sớm muộn sẽ đối với mình yên tâm. Cũng được, liền thoáng phơi bày một ít thành ý tốt rồi. Khuynh Địch lùi lại một bước. Nguyên bản vô cùng to lớn đô thiên tọa tại thời khắc này thế mà bắt đầu thu nhỏ. Sau đó toàn bộ phân giải. Ngày tiếp theo xích tiêu kiếm cũng cùng nhau phân giải. Cửu trọng thiên quang hoàn tại Trần Khuynh Địch quanh thân xoay tròn. Đem thu nhỏ sau đô thiên toạc phân giải cơ thể gia trì tại Trần Khuynh Địch trên người. Mà một lần nữa biến thành long xích tiêu kiếm cũng vây quanh Trần Khuynh Địch giận giống lên. Đô thiên toạc hóa thành áo giáp. Xích tiêu kiếm thì là hóa thành khôi giáp bên ngoài tiếp vũ trang. Một cái đuôi rồng rủ xuống sau lưng, long chảo rơi vào đầu gối cùng bả vai bên trên, màu đỏ long thủ thậm chí hóa thành mặt nạ che phủ Trần Khuynh Địch khuôn mặt. Xích tiêu kiếm kiếm linh thì là tại Trần Khuynh Địch phía sau hiện ra thân hình. Sau đó dựa theo trước đó an bài tốt kịch bản, xích tiêu kiếm linh dùng trầm bổng ngữ khí lớn tiếng nói. Chúc phúc thời khắc, chí cao, chí thượng. Chí cực, chí cường chi vương, ăn mừng a, vượt qua cảnh giới,